Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, U Minh Thần Châm. Rất xa, nhìn này cũng phi thường bóng người quen thuộc. Diệp Linh cùng Bạch Băng đột nhiên trừng lớn hai mắt, lửa giận đằng một thoáng liền vọt tới trong đại não. Hết tốc lực chạy băng băng dưới, Diệp Linh cùng Bạch Băng bay lên trời. Lăng không rơi vào này cả người biến thành màu đen bóng người cạnh. Ngồi xổm xuống, Bạch Băng đang định nâng dậy Yến Quy Lai, nhưng trước tiên bị Diệp Linh ngăn cản. Đừng, đừng nhúc nhích hắn. Trong khi nói chuyện, Diệp Linh hai tay nhanh chóng bắt chỉ quyết, đột nhiên vung lên trong lúc đó. Liền dự định đem Yến Quy Lai mặt ngoài thân thể này lít nha lít nhít màu xám nhỏ châm cho nhổ ra. Nhưng là gia hô Diệp Linh dự liệu chính là, đối mặt nàng năng lượng dẫn dắt, những kia màu xám đen nhỏ châm, dĩ nhiên không hề bị lay động, liên chiến run đều miễn. Đối mặt tình cảnh này, Diệp Linh nhất thời trợn to hai mắt, cả kinh kêu lên, U Minh Thần Châm, ngoặc kép. Đối mặt Diệp Linh, Bạch Băng gật gật đầu, nhẹ nhàng đem ngọc thủ đặt tại Yến Quy Lai trên trán, đem bên trong thân thể Thái Dương chân hỏa truyền vào Yến Quy Lai bên trong thân thể. Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, mặc dù là độc tố, cũng tuyệt không bên trong ở ngoài. Thái Dương chân hỏa bao phủ chỗ, hết thảy độc tố một quyển mà không, gật liên tục bột phấn đều không thể lưu lại. Một bên khác, phối hợp Bạch Băng, Diệp Linh hai tay nhanh chóng múa lên, từng cái đem Yến Quy Lai trên thân thể màu xám đen nhỏ châm. Từng cây rút ra. Một, hai, ba, tứ. Hai tay nhanh chóng múa trong lúc đó, đầy đủ 81 cái nhỏ châm, dồn dập bị rút ra. Cùng lúc đó, Bạch Băng Thái Dương chân hỏa cũng bao phủ Yến Quy Lai toàn thân, thanh trừ có độc tố. Giờ đến thời khắc này, Yến Quy Lai kỳ thực đã có thể tỉnh lại. Trên thực tế, hắn xưa nay sẽ không có đã hôn mê. Bất quá, cái gọi là diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Bây giờ Yến Quy Lai rất muốn biết, phát hiện hắn không chết rồi, hậu trường hung thủ, liệu sẽ có lần thứ hai động thủ với hắn. Nhìn cả người hắc khí diệt hết, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh Yến Quy Lai, Diệp Linh không khỏi lửa giận hừng hực, đột nhiên xoay người, lớn tiếng nói, Sở Hành Thiên, đi ra cho ta, ngoặc kép. Đối mặt Diệp Linh gào thét, trong đám người, Sở Hành Thiên trần chờ một chút. Sau đó tách ra đoàn người, đi ra, nhìn tách mọi người đi ra Sở Hành Thiên, Diệp Linh chỉ vào trên mặt đất Yến Quy Lai, tức giận nói, người giải thích cho ta một thoáng, chuyện gì thế này, ngoặc kép. Đối mặt Diệp Linh chất vấn, Sở Hành Thiên nhún nhún vai nói, người hỏi ta đi hỏi ai, nơi này nhiều người như vậy, ai biết là ai làm, lạnh lùng nhìn Sở Hành Thiên. Diệp Linh lớn tiếng nói, người không biết ai biết, này U Minh Thần Châm, là các ngươi đại sở hoàng thất tổ tiên, đế thiên dịch lưu lại trí bảo, trừ bọn ngươi ra đại sở hoàng thất, ai có thể lấy ra, ngoặc kép. Nghe được Diệp Linh, Sở Hành Thiên không khỏi sững sờ, lập tức vô tội vẫy vẫy tay nói, vấn đề của ngươi, ta không cách nào trả lời ngươi, ta chỉ có thể nói. Ta là vô tội. Đối mặt Sở Hành Thiên lời giải thích, Diệp Linh thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy bên trong. Gật đầu nói, được, rất tốt, không thừa nhận thật sao? Không liên quan, chuyện này, mặc dù thống phá thiên, ta cũng sẽ tra cái tra ra chân tướng. Ngoặc kép, nhìn một chút trên mặt đất hôn ngủ không tỉnh, không rõ sống chết Yến Quy Lai. Diệp Linh nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nếu các ngươi đại sở hoàng thất không thể cho ra một câu trả lời, như vậy này đại sở hoàng thất cũng không có tồn tại xuống cần phải rồi. Ngoặc kép, thâm trầm gật gật đầu. Bạch Băng tiếp lời nói, thiên làm bậy có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Như sự kiện lần này, đúng là đại sở hoàng thất làm ra, như vậy đại sở hoàng thất cũng đã đứng bách tính phía đối lập lên. Trong khi nói chuyện, Diệp Linh bay người lên, trong nháy mắt xuất hiện ở này thái cổ cự tháp. cũng chính là Bách Thảo Trọng lâu trước. Ngước nhìn cao vút trong mây cự tháp, Diệp Linh nói, xin hỏi, vì sao lại trước giờ đem con nhóm Thanh đi ra? Tại sao muốn đóng cửa tháp? Nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ngoặc kép, theo Diệp Linh âm thanh, liên tiếp 9 đạo bạch quang lóe qua, 9 cái vạn năm nhân xâm tinh xuất hiện ở cự tháp ở ngoài, xếp hàng ngang, nằm ngang ở Diệp Linh trước. Sau một khắc, 9 màu hào quang lóe lên, mỹ lệ cực kỳ cửu sắc lộc xuất hiện ở Diệp Linh trước, lạnh lùng nhìn Diệp Linh. Này mỹ lệ cực kỳ cửu sắc lộc nói, nhân loại các ngươi quá mức tham lam, không biết điều tiến thối, đối với trọng lâu thiên địa tạo thành tổn thương thật lớn. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại đối với các ngươi mở ra trọng lâu. Cái gì? Chuyện này, vừa nghe nói, có người đối với trọng lâu không gian tạo thành tổn thương thật lớn. Diệp Linh trong nháy mắt liền hiểu lầm. Kỳ thực, cửu sắc lộc thực sự nói thật, những thí sinh kia căn bản không bảo hộ trọng lâu bên trong hoàn cảnh. Phàm là dược liệu, mặc kệ niên đại đến không tới, mặc kệ dược tính đủ không đủ, đều một mực đào đi. Như vậy thảm thức đào móc dưới, đối với trọng lâu không gian tạo thành không cách nào ngẫm lại phá hoại. Theo đạo lý tới nói, chỉ có những kia thành thục dược liệu mới sẽ bị đào đi, còn những kia niên đại không tới cây non là nhất định phải lưu lại. Không phải vậy, năm nay đúng là đào sảng khoái, nhưng là sang năm làm sao bây giờ? Một khi liền cây non đều đào đi rồi, như vậy sang năm trở lại giờ, chẳng lẽ muốn đào thảo sao? Nhất làm cho cửu sắc lộc tức giận là, tình huống như thế, đã liên tục xuất hiện rất nhiều năm, nhưng là loài người nhưng xưa nay không biết thu lại. Bây giờ, vừa đến 3 tầng đã tổn thương vô cùng nghiêm trọng. 10 năm trước, vừa đến 3 tầng, có thể nói là linh thảo thành đàn, linh dược thành đống, căn bản không cần cẩn thận tìm. Phóng tầm mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có linh thảo, linh hoa, cùng với linh quả, nhưng là theo loài người trắng trợn hái, những kia niên đại nhiều, dược tính đủ dược thảo dồn dập bị đào đi rồi. Gần nhất 2-3 năm, đám nhân loại kia hài đồng, liền dược thảo cây non cũng chưa từng có. Cái gọi là, có một lần hai lần, không có luôn mãi lại tứ. Vì bảo vệ Bách Thảo Trọng lâu sinh thái hoàn cảnh, cửu sắc lộc cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Coi như không có Yến Quy Lai xuất hiện, năm nay sau khi, cửu sắc lộc cũng định đóng Bách Thảo Trọng lâu, để trọng lâu thiên địa tự mình chữa trị. Mãi đến tận triệt để chữa trị sau, mới sẽ lần thứ hai mở ra. Phải biết, nếu như chỉ có một hai người làm như thế, vấn đề còn không là quá to lớn. Có thể hiện tại vấn đề là, làm như vậy quá nhiều người, có tới hơn vạn người, hơn vạn cái tụ linh cảnh giới võ giả, xếp hàng ngang, như lược giống như vậy, từ trọng lâu bên trong thế giới sắp xếp quá khứ, chỗ đi qua, hết thảy dược thảo, không phân 5 phút, mặc kệ dược tính, một mực hái, này lực phá hoại lớn bao nhiêu. Cửu sắc lộc thậm chí hoài nghi, một khi trở lại trên như thế mấy lần, trọng lâu thế giới 3 tầng đầu, sợ rằng sẽ một viên linh thảo cũng không tìm tới, cũng rất khó lại tự mình chữa trị. Nhưng là ở Diệp Linh nghe tới, nhưng hoàn toàn là một chuyện khác. Vừa nghe nói, cự tháp đóng nguyên nhân, là nhân loại đối với trọng lâu thiên địa thương tổn quá lớn. Diệp Linh trong nháy mắt liền cho là có người ở bên trong cố ý làm phá hoại đây. Dù sao, tự Diệp Linh tiếp nhận tới nay, tương tự vật hái, đã kéo dài thời gian 10 năm, làm sao sớm không phong tháp, muộn không phong tháp, không phải đến năm nay mới phong tháp đây. Không phải Diệp Linh cực đoan, thực sự là, nàng rất khó đem Yến Quy Lai sự kiện, cùng này cự tháp đóng chặt, tách ra tới đối xử. Trên thế giới này, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này cửu sắc lộc, tại sao bất dứt khoát từ chối thí sinh tiến vào, mà là ở vặt hái sau 3 ngày, mới bỗng nhiên đem tất cả mọi người Thanh đi ra đây. Ở Diệp Linh nghĩ đến, hung thủ khẳng định là ở trọng lâu bên trong, liền bắt đầu truy sát Yến Quy Lai. Truy sát trong quá trình, đối với Trọng Lâu Thiên Địa tạo thành to lớn hư hao. Chính là bởi vì hung thủ phá hoại. Vì lẽ đó Cửu Sắc Lộc phi thường tức giận, trực tiếp đem tất cả mọi người đều chạy ra. Hơn nữa, sau đó cũng sẽ không lại đối với nhân loại mở ra. Cho tới hung thủ kia, thì lại càng thêm đáng ghét. Không những ở trong tháp truy sát Sở Hành Vân, đối với Trọng Lâu Thiên Địa tạo thành to lớn tổn thương. Hơn nữa bị thanh sau khi ra ngoài, vẫn như cũ đối với Yến Quy Lai ra tay. Thậm chí vận dụng U Minh Thần Châm, rốt cục trọng thương Yến Quy Lai. Hết chương.